Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 258, trấn an lòng người. Công bộ công lao không thể bỏ qua công lao, nhưng học phủ thánh địa chuyện không thể nào đối ngoại tiết lộ. Vì cho công bộ xưởng khen ngợi, Đỗ Cấu đem sẽ đem xưởng chung mỗi một người cũng ghi vào sáng tạo giấy làm bằng tre trúc. Bản khắc thuật in ấn công thần trong danh sách. Dĩ nhiên, tối chủ vị sẽ là Hồ Thuyết cùng Hoàng chủ sự. Đây cũng là Đỗ Cấu có đi có lại. Tin tưởng có cái này công tích, Hoàng chủ sự 2 tháng bỏ ra tuyệt đối sẽ trở thành hắn quan trường kiếp sống nổi bật một bút. Tham dự cũng hiệp trợ Đỗ Cấu sửa đổi tạo giấy thuật, cũng chủ trì phát minh tạo giấy thuật. Loại này công lao thậm chí có thể bị ghi vào sách sử. Đương nhiên, Đỗ Cấu dự định còn không có đối ngoại tuyên bố. Làm Đỗ Cấu đi tới công bộ xưởng thời điểm, mặc dù 2 cái nồi lớn mùi thịt rất mê người, nhưng rất nhiều người sắc mặt vẫn như cũ rất cô đơn. Có người là đơn thuần vì giấy làm bằng tre trúc bột giấy bị phá hư mà đau lòng. Mà có người là bởi vì tới tay công lao không có. 2 tháng trông đợi một buổi sáng hóa thành hư vô, những người này có thể cao hứng mới là lạ. Trong này, lấy Hoàng chủ sự, Cao Đạt, Trương Ngọ là nhất. Hoàng chủ sự không cần phải nói, hắn tới nơi này vốn chính là nhặt công lao. Tân thức tạo giấy thuật, như thế đại công lao, đủ có thể khiến hắn quan thăng nhất cấp, thậm chí là 2 cấp. Hơn nữa, loại này công lao là mãi mãi. Vô luận là khi nào, chỉ cần giấy làm bằng tre trúc còn bị nhân sử dụng, vậy hắn Hoàng chủ sự công lao sẽ không có ai dám nghi ngờ. Thậm chí, coi như là sau khi hắn chết, hắn con cháu cũng sẽ bởi vì này điểm công lao bị phá lệ chiếu cố. Đây là một cái ăn cả đời công lao, cho nên, cứ việc Đoạn Thượng Thư phái hắn tới nơi này, là vì thăng bằng triều đình cùng thế gia. Hay không đắc tội, nhưng Hoàng chủ sự tự nghĩ cũng là thật tận tâm tận lực. 2 tháng này hắn bỏ ra, là hắn làm quan tới nay chăm chú nhất một lần, vốn là chỉ lát nữa là phải thành công, nhưng là, lại ở cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thất vọng là khẳng định, quá mức thậm chí đã thành tâm bệnh, than phiền, lại không đến nổi, hắn ngay từ đầu là rất oán hận Đỗ Cấu. Mắng Đỗ Cấu chính là một cái phế vật, lại trước đó nhìn rõ tiên cơ dưới tình huống, lại còn có thể bị người phá hủy xưởng, này là không phải phế vật là cái gì? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng không có thể chỉ trách Đỗ Cấu. Đây chính là 100 hắc vệ, làm Đoạn Thượng Thư tâm phúc, hắn qua rõ 100 hắc vệ ý vị như thế nào. Không nói xa cách liền nói Sơn Đông thế gia mấy trăm năm truyền thừa nội tình, lại cũng chỉ có thể bồi dưỡng không tới 1000 hắc vệ. Liền có thể tưởng tượng được hắc vệ kinh khủng. Có thể nói, 100 hắc vệ coi như đánh lén Lam Điền huyện nha cũng không tốn sức chút nào. Đỗ Cấu có thể lấy chính là mấy chục hộ viện là có thể tiêu diệt hết 100 hắc vệ. Khi biết được cái này chiến quả lúc, Hoàng chủ sự ngoại trừ khiếp sợ, hay lại là khiếp sợ, chiến tích như vậy, không thua gì đánh thắng một lần tiểu chiến dịch. Cho nên, đối với Đỗ Cấu năng lực, Hoàng chủ sự không có gì oán trách, ít hơn tâm tình, chỉ có thể nói là tiếc cho cùng thương tiếc. Về phần Cao Đạt, hắn sẽ không bình tĩnh như vậy rồi. Hắn vốn chính là một cái tiểu công tượng, nhưng là ở Đỗ Gia Trang lại bị Hoàng chủ sự coi trọng. Một buổi sáng quật khởi, nếu như nói công bộ xưởng bên này, Hoàng chủ sự công lao số 1, kia Cao Đạt tuyệt đối là công nhận thứ 2. Cao Đạt người này mặc dù mê quyền trước đại, nói chuyện còn có chút chanh chua, nhưng làm việc tuyệt đối là tận tâm tận lực. Công bộ xưởng 2 tháng này, ngoại trừ hắc vệ đánh lén ngoại không có ra cái gì chuyện. Cao Đạt thật là không thể bỏ qua công lao. 2 tháng, Cao Đạt mỗi một ngày đều sẽ tuần tra đến rất khuya. Mỗi ngày buổi tối, chỉ có chắc chắn tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi. Trực đêm nhân cũng đều không lười biếng, hắn mới có thể cuối cùng ngủ. 2 tháng như 1 ngày, không có 1 ngày buông lỏng qua. Cho nên, công bộ xưởng công lao, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Cao Đạt hưởng thụ một cái làm quan nghiện, nhưng là lại cũng khó mà buông xuống. Có thể nói, chúng độc một thân, nếu như đem tới không làm quan, kia Cao Đạt nhất định sẽ rất uất ức. Cho nên khoảng thời gian này hắn thượng thoan hạ khiêu, liều mạng lập công, liền nơi này muốn kết thúc sau này, có thể bằng công lao tiếp lấy làm quan, cũng là lão thiên yêu thích, lại để cho hắn âm sai dương thác đụng phải hắc vệ đánh lén. Lập đại công, vốn là công lao đã dễ như trở bàn tay rồi, bây giờ lại đột nhiên bị phá hủy, loại đả kích này, thiếu chút nữa để cho Cao Đạt điên rồi. Phải biết, bọn họ công lao tất cả đều là xây dựng ở tạo giấy thành công bên trên. Một khi tạo giấy thất bại, vậy bọn họ công lao cũng sắp theo cho một mồi lửa. Đừng nói tận tâm tận lực, coi như mệt chết cũng không công lao. Không bị trị tội cũng là không tệ rồi. Đến miệng bên tương lai đột nhiên bị cướp, có thể tưởng tượng được Cao Đạt tâm tình là biết bao tệ hại. Tệ hại đến coi như trong nồi bay để cho hắn chảy nước miếng mùi thịt. Vẫn như cũ không để được một chút hứng thú. Về phần cuối cùng Trương Ngọ, liền là đơn thuần tiếc cho rồi. Trương Ngọ là tổ truyền tạo giấy tay nghề, cũng là chân chính thợ thủ công. Tạo giấy xưởng thuận lợi vận hành, Trương Ngọ ra rất nhiều rồi lực. Có thể nói là tạo giấy xưởng bên trong công nhận bậc thầy. Bất quá hắn đối công lao cái gì không chút nào để ý. Hắn để ý hơn tạo giấy thuật thành công sửa đổi. Đối với một cái tạo giấy tượng mà nói, có thể tự tay tham dự sửa đổi tạo giấy thuật, đó đúng là cực lớn vinh dự. Đáng tiếc thất bại, cho nên hắn thật rất tiếc cho, rất không cam lòng, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Hắn đối tạo giấy bên ngoài chuyện không quá cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ hy vọng Đỗ Cấu đem tới lần nữa tạo giấy lúc, có thể tiếp tục gọi bên trên hắn, dù là trợ thủ cũng được. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, Hoàng chủ sự, Cao Đạt, Trương Ngọ này 3 cái tạo giấy xưởng người chủ sự, hiếm thấy tiếp cận đến cùng một chỗ, ngồi chồm hổm ở trước nhà gỗ, nhìn nóng hổi 2 cái nồi lớn, đều là tâm tư dị biệt ngẩn người, cũng không nói lời nào. Ồ, thế nào, ngài mấy cái đây là đang ngồi tĩnh tọa tham thiền. 2 nồi thịt heo cũng không thèm để ý. Đỗ Cấu một bộ bạch y, ý cười đầy mặt chậm rãi đi tới trước nhà gỗ, tiện tay tìm một băng gỗ, trước sau vạt áo vén lên thắt ở ngang hông, sau đó ở 3 người trước mặt đặt mông ngồi xuống, 2 chân đời trước, một bộ lười biếng tư thái. Không để ý chút nào cùng hình tượng, 3 người nhìn Đỗ Cấu, hơi có chút ngẩn người, đều quên chào hỏi, có lẽ đang nghĩ, vị gia này thế nào tâm lớn như vậy. Tạo giấy thuật chuyện liền không có chút nào thương tiếc. Nhìn cái gì, thế nào, không nhận ra. Đỗ Cấu cười từ trong lòng ngực móc ra một trái dưa leo, trực tiếp cắn một cái, cảm thụ trong miệng dưa leo thanh thúy. Rất là thỏa mãn, đây là hắn mới vừa rồi ở trong phòng bếp cầm, quá đói, trước ăn lót dạ đệm bố, nói là muốn buông lỏng, nhưng lòng người vẫn là phải trấn an, bằng không Đỗ Cấu đã sớm lên núi nhậu nhẹt rồi. Hoàng chủ sự 3 người với nhau nhìn một chút, cuối cùng vẫn là hoàng chủ sự địa vị tối cao, dẫn đầu mở miệng trước, hoàng chủ sự muốn đứng dậy. Bị Đỗ Cấu khoát tay đè xuống. Bây giờ đại sự đã thành. Đỗ Cấu trong lòng buông lỏng. Đối hoàng chủ sự 3 người cũng đều dẫn vì mình nhân. Phải nói là bằng hữu, có lẽ kém nhiều chút. Dù sao địa vị chênh lệch quá nhiều. Đỗ Cấu có lòng, 3 người này cũng không buông ra. Chỉ có thể nói, Đỗ Cấu nhớ 3 người được. Sau này sẽ trở thành người một nhà. Nếu như 3 người có khó khăn, Đỗ Cấu sẽ không keo kiệt sắc trợ giúp. Hoàng chủ sự thấy Đỗ Cấu thật lòng giao hảo, cũng buông tha xa lánh, tâm tình buông lỏng, mở miệng cũng tùy ý không ít. Tiểu công gia, ngài thật đúng là trấn định a. Này giấy làm bằng tre trúc thất bại, ngài liền không có chút nào thương tiếc. Cao Đạt cùng Trương Ngọ cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Cấu, cũng muốn biết Đỗ Cấu là thế nào nghĩ. Nhưng mà bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, từ Đỗ Cấu miệng đắc được đến lại là một cái bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời. Giấy làm bằng tre trúc thất bại. Ai nói muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.